Bá Vương Chi Lộ, chương 36, 36, chiến đấu cao trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích kim rực long phóng thẳng lên trời, tà tộc bị nó chạm phải đều bị tiêu diệt đến cho cốt không còn, mà đối diện hắn bây giờ lại là ba cái tà tinh, lần lượt là một đầu âm diễm miêu, bạch cư quỷ và tam diện lục tí. Âm diễm miêu là ma thú sống ở vùng đất có nhiều âm khí và vong hồn. Nó hấp thụ hai loại lực lượng đó mà từ từ trưởng thành. Bạch cư quỷ là chủng tộc đặc thù đầu của chúng tỏa ra bạch viêm âm u, thể hình tương đối. Sau lưng có đôi cánh có thể gập vào bung ra. Tam diện lục tí là chủng loại có 6 cánh tay mà trên đầu của hắn có 3 gương mặt biểu lộ 3 sắc thái khác nhau. Thể hình tựa như tòa núi nhỏ đi động. Tam diện lục tí mỗi tay cầm mỗi loại binh khí, giáo, kiếm, liêm, đao. Tất cả bọn chúng đều ít nhất là nhị phẩm pháp khí. Rao, tam diện lục tí nhảy lên từ trên không bổ chiến rìu và kiếm xuống. Nam Việt lùi về sau né được công kích kẻ địch, sau đó chiến kích đâm xuống đất rồi móc lên. Nhất kích đoạn sơn hà, trường long ngưng tụ từ kích ý và long khí lao đến tam diện lục tí để lại khe rãnh dài phía sau. Tam diện lục tí lấy 6 khuỷu tay che chắn phía trước ngưng tụ mà khí thành lớp màn chắn để phòng ngự công kích của Nam Việt. Trường long va chạm với màn chắn tạo ra chấn động mạnh mẽ đẩy tam diện lục tí lùi về sau. Hai chân của nó trượt dài trên đất càng lúc lún càng sâu. Bạch cư quỷ dương đôi cánh bay lên trời, đôi cánh của nó vốn dĩ màu xám trắng giờ đây được bao phủ bởi bạch hỏa trở nên trắng hơn. Nó vỗ cánh liên tục tạo ra viêm đao, đồng thời hai tay cũng ngưng tụ ra bạch hỏa phóng về phía Nam Việt. Nam Việt để đôi tay chắn trước ngực hóa thành long thủ để phòng ngự. Đồng thời dùng bộ long lăng thiên di chuyển vừa hạn chế thương tổn lại có thể mượn nhờ lực chấn để di chuyển đến gần âm diễm miêu hơn. Âm diễm miêu ngưng tụ âm diễm lên đuôi của mình quất mạnh về hướng Nam Việt. Nam Việt ngưng tụ ra phong lôi chi khí ở tay trái chộp lấy thời cơ kẻ địch tấn công chúng, bản thân sẽ khống chế nó rồi phản công. Đúng như dự đoán, công kích của âm diễm miêu khiến cho Nam Việt bị bao phủ bởi lớp lam hỏa tỏa ra hàn khí, nóng lạnh đan xen. Bất quá đó là những gì mà nó có thể làm, chiếc đuôi của nó vừa công kích Nam Việt xong thì rút ra chuẩn bị cho phát kế tiếp. Nhưng nó tách ra chưa bao lâu liền bị tay trái của Nam Việt chộp lấy. Nam Việt nắm chặt lấy đuôi nó sau đó ném mạnh về phía trên bạch cư quỷ đang công kích. Cú ném nhanh chóng biến âm diễm miêu thành tấm chắn đi động bay về kẻ địch. Nhưng mà âm diễm miêu phòng ngự yếu kém chỉ có thể chắn một ít sát thương rồi bị công kích của bạch cư quỷ làm cho đo ván. Tay trái nâng lên ngọn kích hướng về bạch cư quỷ, tay phải kéo lùi về sau làm thấp phần đầu thương xuống. Long khí cùng các loại thuộc tính linh khí khác dung nhập vào nhau tạo thành hình đầu rồng, hai mắt sáng tỏ há miệng sau đó phóng thẳng đến kẻ địch. Ngũ kích chấn càn khôn, cuồng bạo long khí dung hợp với các loại thuộc tính linh khí khác nhau tạo thành tổ hợp lực lượng mạnh mẽ phá hủy hết mọi công kích của bạch cư quỷ cản đường. Trường long phóng đi ngoạm lấy kẻ địch sau đó lao đến vị trí tam diện lục tí dưới sự điều khiển của Nam Việt. Đầu rồng va chạm với tam diện lục tí rồi phát nổ gây chấn động xung quanh. Kình khí mạnh mẽ thổi bay cát bụi đồng thời đẩy lùi mọi vật xung quanh. Nam Việt cũng không ngoại lệ, nhưng mà vì hắn chủ động công kích vì vậy tính toán đến tình huống này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thánh Long chân thể xuất hiện tăng thêm khả năng phòng ngự. Long dực triển khai kết hợp với bộ long lăng thiên nhanh chóng di chuyển về phía kẻ địch. Trên đường đi còn quét qua 3 đường thương khí về phía âm diễm miêu đã hôn mê. Phốc, phốc, phốc, 3 đạo thương khí ẩn chứa 4 tầng thương ý đâm sâu vào thân thể bị thương của âm diễm miêu, kết thúc một kiếp ma thú. Hiện tại vị trí chiến đấu vẫn có khói bụi tỏa ra, hồn lực tỏa ra do thám phía trước kết hợp với xích kim long đồng. Ngay lập tức Nam Việt dẫm mạnh đạp không phi thiên, long dực đưa lên phía trước làm lá chắn, vù vù vù, 3 đạo viêm đao đánh ra vào khoảng không trúng vị trí của Nam Việt, vừa ở nhờ vào xích kim long đồng mà Nam Việt đã tránh được công kích của kẻ địch. Nam Việt thu hồi phong lôi xong nhận kích băng linh khí tụ tập ở hai tay thi triển pháp quyết. Băng linh khí từ hai tay hắn phát ra ngưng tụ thành trường ấn đánh xuống phía dưới. Băng nguyên, táng thiên trường, hàn khí từ trường ấn tỏa ra đem xung quanh nhuộm thành làm sắc băng xương. Đùng, băng trưởng đánh trúng vào bạch cư quỷ khiến thân thể hắn thành tảng băng, bất quá vì băng châu phẩm chất không cao nên vừa trúng đã có dấu hiệu nút vỡ. Nam Việt lập tức di chuyển về phía tam diện lục tí, hai tay thi triển pháp quyết hội tụ phong linh khí tạo thành trưởng ấn đánh về phía nó. Phong nguyên, cuồng thiên trưởng, phong linh khí màu trắng hội tụ thành trưởng ấn có pha sắc đỏ sậm của xích phong rực đánh đến kẻ địch. Cuồn cuộn phong nhận phát ra từ trưởng ấn tạo thành hình cơn lốc xoáy hút mọi thứ vào trong. Trường ấn đánh lên bụng của Tam Diện Lục Tý khiến thân thể hắn xoay tròn thuận theo chiều lốc xoáy hướng về phía Bạch Cực Quỷ vừa thoát khỏi băng phong. Đáng thương Bạch Cực Quỷ vừa tự do liền phải ngả theo chiều gió, lốc xoáy lại kết nạp thêm một kẻ địch đẩy đi. Phần Phật màu đỏ pha xanh lá hỏa diễm trường ấn đánh theo sau lốc xoáy. Hỏa nguyên, phần thiên trường, nhiệt lượng trường ấn phát ra khiến cho vật chất kéo theo sau lốc xoáy bị thiêu rụi. Phong trường vừa đập kẻ địch bay dính vách đá thì hỏa trường ập đến nhấn chìm bọn chúng trong cuồng phong hỏa trụ đồ hai trường ấn đánh chồng lên nhau. Lôi nguyên, bạo thiên trường, thanh âm Nam Việt vang lên kèm theo đó là từ sắc lôi đình trường ấn rền vang ầm ầm giáng lâm đến trước hỏa trụ triệt tiêu đi cuồng phong dung nhập với hỏa diễm. Hỏa diễm lan tỏa xung quanh tạo thành địa ngục hỏa diễm mà lôi đình đánh trúng kẻ địch bạo nộ đem thân thể mục tiêu cho hủy diệt. Ngoài ra còn có sấm chớp đánh xuống nơi này tạo thành khung cảnh thiên lôi địa hỏa cực kỳ hoành tráng. Mà Nam Việt lúc này cũng đã kiệt sức tứ nguyên hoang thiên trường uy lực dựa vào phẩm chất linh khí và linh trùng sở hữu. Băng Châu chỉ mới ngũ phẩm tương đối yếu, phong lôi song châu đạt đến lục phẩm mà hỏa châu đã đạt đến thất phẩm. Hiện tại tứ trưởng đánh ra linh khí tiêu hao cực nhiều mà linh khí ngẫu nhiên biến chuyển thành bá khí, vì vậy Nam Việt cần phải có chuẩn bị trước. Đang lúc suy tính thì thanh âm của ai đó gào lên. Tà tộc tiến công, tất cả chuẩn bị, cách chương.